Chương 130, bị hoán thân cô nương 10. Nhưng liền xem như người một nhà, như vậy thanh thế to lớn, nên là chấn thượng dân binh, xem bộ dáng này hẳn là điều tra, kỳ thật cu nở dê không có tốt hơn nhiều ít. Hơn nửa đêm phá cửa, Sở Vân Lê về nhà sau cũng không có ngủ được quá quen, dù sao các nàng viện chỉ có 3 nữ nhân, có thể sẽ có người để ý các nàng. Mở cửa, nhìn thấy một màu lam của nước đoàn đả, tay bên trong đều cầm đại đao, quả nhiên là dân binh, cầm đầu chính là cái trung niên nam tử khôi ngô, một mặt nghiêm nghị, phụ mệnh điều tra, làm nhà bên trong nữ quyến đều đi ra, miễn cho bị va chạm. Điều tra cái gì nha? Sở Vân Lê nghiêng người để bọn hắn vào, thử thăm dò hỏi, theo cha hỏi, còn đưa qua đi một viên bạc. Trung niên hán tử tay vừa lộn, không để lại dấu vết đem bạc nhét vào tay áo, mới nói, đừng hỏi nhiều. Chỉ cần các ngươi nhà bên trong không có người xa lạ, chúng ta tra xét liền đi. Xác định nhà bên trong chỉ có 3 nữ nhân về sau, quả nhiên là tra xét liền đi. Chờ bọn hắn rời đi, Sở Vân Lê đóng cửa lại, phía sau Triệu Đại Nha rất là khẩn trương, có phải hay không tìm núi bên trên người kia rất có thể chính là. Sở Vân Lê lắc đầu, không cần phải để ý đến, trở về ngủ. Suốt cả đêm chấn thượng chó sủa đến liên tiếp, căn bản ngủ không được, lúc ban ngày lại tới 2 đợt người điều tra, nhà bên trong vừa mới thu thập xong, lại tới đảo loạn, cuối cùng lười nhác thu thập, tùy bọn hắn xem xét, mắt thấy sắc trời dần dần muộn. Triệu Đại Nha cùng bà cùng nhau nấu cơm, Sở Vân Lê nhìn một chút phía sau núi, phát hiện đã có một mảnh bó đuốc hướng núi bên trên di động, không cần phải nói khẳng định điều tra đô lăng. Xem ra chấn trưởng là tìm không thấy người không bỏ qua. Buổi tối ăn cơm lúc, bà thấp giọng nói, người kia nếu là có thể, làm hắn đi nhanh lên đi, lưu tại nơi này ra y vo người ngược lại là tiếp theo, mà là xem điệu bộ này, hắn cu nở dê quá nguy hiểm. Nếu như hắn có thể thuận lợi rời đi, nếu có thể giúp chúng ta đem này 2 cái chấn trưởng đổi đi thì tốt hơn, đây chính là huyện chuyển đưa yêu cầu. Sở Vân Lê nghe, cảm thấy chính là chính mình không cần phải nhắc tới, lấy hắn biên quan tướng sĩ thân phận, hẳn là cũng không nhìn nổi loại này thông đồng với địch người. Vừa đúng lúc này, bên ngoài tiếng phá cửa lại lên. Triệu Đại Nha thở dài, một ngày bốn hồi. Sở Vân Lê đứng dậy đi mở cửa, khiến người ngoài ý. Lần này không phải 5 người hoặc 10 người ngay ngắn trật tự tiểu đội, bên ngoài đứng 3 người, cầm đầu cư nhiên là Triệu Đại Tráng. Hắn cu nở dê một thân màu lam đoạn đả dân binh bộ dáng trang điểm, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, cười lạnh nói, điều tra Sở Vân Lê lúc này mới phát hiện phía sau bọn họ đã chất thành 3-4 túi lương thực, đây là dựa vào điều tra danh nghĩa ăn cướp đến a các ngươi ngũ trưởng đâu. Sở Vân Lê chặn cửa khẩu, cũng không để cho bọn họ vào, liền các ngươi ba. Trời vừa chập tối, chúng ta phòng bên trong đều là nữ quyến, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Hơn nữa lúc chiều ta có hỏi qua cái kia sai ra, hắn rõ ràng nói buổi tối không lục soát. Triệu Đại Tráng tiến lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám ngăn đón chúng ta khi nói chuyện liền muốn chen vào cửa. Sở Vân Lê quả thực phiền thấu hắn, một chân đá lên hắn đầu gối, Triệu Đại Tráng quỳ một chân trên đất, nàng lại một chân đá lên hắn cái mông, người nằm xuống về sau. Cầm lên cạnh cửa đòn gánh, hung hăng đánh vào bắp chân của hắn bên trên. Trong đêm tối, ánh lửa chiếu rọi, Triệu Đại Tráng trong tiếng kêu gào thê thảm, đám người rõ ràng nghe được một tiếng nứt xương tiếng răng rác. Không để ý tới hắn chu lên, Sở Vân Lê nhìn xem còn lại bị nàng này một hệ liệt động tác dọa đến ngây người 2 người. Ta không phải nhằm vào các ngươi, hắn la ta ca, đây là nhà của chúng ta chuyện. Nếu thật là đánh vẫn là đánh thắng được, chỉ là có chút phiền phức. Kia 2 người cũng không biết nghĩ như thế nào, quay người khiêng lương thực liền đi, vẫn còn dư lại một túi lưu tại chỗ. Lúc này, sắt vách cửa mở ra, đi tới một cái tuổi trẻ nam tử nhanh chóng đem kia lương thực kéo về viện tử bên trong, đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt, thản nhiên nói, đây vốn chính là nhà ta. Sở Vân Lê cu nở dê kéo Triệu Đại Tráng vào cửa, mặc cho hắn giống như chó chết nằm trên mặt đất kêu rên, sau đó đóng cửa lại, đi phòng bên trong cầm đao. Thấy thế, Triệu Đại Tráng không để ý tới gạo, ta không phải cố ý, tiểu nha, ta là ngươi ca ca, nếu là đả thương ta, nương sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê mang theo đại đao càng đi càng gần, chính là nàng đến rồi ta cũng không sợ. Làm dân binh đúng không không được rồi đúng không, nàng cầm đại đao khoa tay, ngươi nói ngươi nếu là mất một cái chân hoặc là thiếu một tay, bên kia vẫn sẽ hay không muốn ngươi không không không. Không thể ngươi không thể. Triệu Đại Tráng dọa đến kéo đầu kia chân gãy về sau co lại, ta vừa mới chữa khỏi vết thương, nhà bên trong thực sự không có gạo vào nồi rồi, tiểu nha, ta là ngươi đại ca, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đói cũng bởi vì ngươi là ta đại ca, cho nên các ngươi lần lượt khiêu khích ta đều không có hạ tử thủ. Sở Vân Lê nói chuyện, dưới chân chậm rãi tới gần hắn, bỏ qua đại đao một lần nữa cầm lấy đòn gánh, đôi hắn hoàn hảo một cái chân khác lần nữa gõ xuống đi. Răng rác tiếng xương nứt vang lên lần nữa, Triệu Đại Tráng lại một lần nữa nhịn không được hét thảm lên. Nhìn cao cao tại thượng ánh mắt miệt thị hắn tinh tế cô nương, lúc này ở hắn trong mắt không khác tu la bình thường, tiểu nha, ta biết sai. Chỗ nào sai Sở Vân Lê bình chân như vậy? Triệu Đại Tráng khóc đến nước mắt chảy ngang, ta không nên tới cửa đến đoạt ngươi lương thực. Nàng lại hỏi, còn gì nữa không? Triệu Đại Tráng sững sờ, thử thăm dò nói, ta không nên khi dễ ngươi đánh ngươi. Còn gì nữa không? Sở Vân Lê hiển nhiên cũng không hài lòng hắn trả lời. Còn có Triệu Đại Tráng một mặt mờ mịt, nhưng lại không dám không nói, ta không nên bắt người hoán thân. Sở Vân Lê đối bộ ngực hắn đá một chân, nhất không phải, chính là bắt ta cùng tỷ tỷ làm chút giận đống cát, tựa như là như bây giờ. Nàng lại đá thêm mấy đá. Triệu Đại Tráng chỉ ô ô khóc, một đại nam nhân co quắp tại cùng nhau khóc quả thực không có mắt thấy. Sở Vân Lê vứt xuống hắn, quay người liền thấy Triệu Đại Nha sắc mặt phức tạp đứng tại dưới mái hiên nhìn trên đất nam nhân. Nàng trở về ngủ, không biết quá bao lâu, lại bị một hồi phá cửa thanh âm vang lên, lần này đứng bên ngoài đầu chính là Triệu Mẫu cùng Hà Ngư, làm nàng nhìn thấy viện tử bên trong co quắp tại cùng nhau nam nhân lúc, đối với Sở Vân Lê có chút sợ sợ nàng, lúc này hoàn toàn quên, mãn đầu góc đều là nhi tử bị đả thương, chửi bới nói, lao nương hận nhất chính là sinh ngươi cái này đòi nợ quỷ. Lúc trước sinh ra tới liền nên đem ngươi bóc chết, dưỡng ngươi như vậy đại, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Đem ngươi đại ca nhét vào viện tử bên trong qua đêm, nếu không có người nói với ta ngươi đánh ngươi đại ca, ngươi thật đúng là làm hắn ở một đêm thượng bên ngoài ngươi nhi tử muốn tới cướp ta lương thực. Sở Vân Lê chân thành nói, sẽ không là ngươi ý tứ đi. Triệu Mẫu sững sờ, nhìn về phía trên đất nhi tử, hai người bọn họ ăn nhờ ở đậu, nhà này bên trong liền một cái lao thái thái. Nơi nào sẽ có lương thực? Triệu Đại Tráng không để ý tới, chỉ gọi đau, muốn mời đại phu. Sở Vân Lê nhướng mày, xem, Triệu Mẫu làm hai cái nữ nhi không tồn tại, nhớ tới thời điểm sẽ tìm tới cửa, tỉ như nàng cảm thấy hai cái nữ nhi không có lương thực, ngoại trừ nghĩ đến bắt các nàng đổi lương thực bên ngoài kia là tuyệt đối sẽ không tới cửa. Nhưng là Triệu Đại Tráng khác biệt, phàm là có thế tìm này tỉ muội phiền phức, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Hà Ngư nhanh đi trên mặt đất đỡ, phát hiện hắn hai cái chân nhỏ mất tự nhiên uốn lượn, một chút sức lực đều làm không hơn, lập tức hoảng sợ, nhìn về phía Sở Vân Lê, chất vấn, hắn là ngươi đại ca, ngươi sao có thể hạ nặng như vậy? Tay Sở Vân Lê không cam lòng yếu thế, công phu miệng nàng liền chưa sợ qua ai, ta tẩu tử hay là hắn tức phụ nhi, không gặp hắn dùng ít sức, còn đem người đánh chết. Hà Ngư im lặng, nước mắt đã chảy ra, ngươi hại ta. Ngươi hại ta, các ngươi Triệu gia hại ta Hà gia, nói cái gì hóa thân, cuối cùng chỉ có ta một người gả, các ngươi chính là lừa đảo. Hiện tại hắn còn tê liệt, thời gian này còn thế nào qua? Nàng nhớ tới cái gì, đứng lên lau lau nước mắt, ta muốn về nhà. Thời gian này bất quá nói xong, đứng dậy liền đi, bị Triệu Mẫu kéo lại, ngươi là ta Triệu gia con dâu, muốn đi nơi nào? Hà Ngư một cái hất ra nàng, ta chỗ nào kém, dựa vào cái gì làm ta gả một cái? Người thô tờ nói xong, người đã nhanh chóng đi ra ngoài chạy. Triệu Mẫu sửng sốt, trên đất Triệu Đại Tráng còn tại kêu thảm, nàng chỗ nào đỡ phải đứng dậy, đành phải nhìn về phía Sở Vân Lê, mau đưa ngươi đại ca nâng đỡ, chúng ta tiễn hắn đi y y quán. Thấy nàng bất động, cau mày nói, rốt cuộc là ngươi đại ca, ngươi muốn nhìn hắn không chết được? Sở Vân Lê lắc đầu, ta tình nguyện không có các ngươi như vậy thân nhân. Vừa rồi Hà Ngư lời nói đến mức đu nở dê, ta chỗ nào kém đến gả một cái người thò tờ? Triệu Mẫu như mày, đây đều là vì Triệu gia suy nghĩ. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm một trận, làm chủ chuyện trung thân của các ngươi, chẳng lẽ không được ngươi kia là làm chủ việc hôn nhân sao? Sở Vân Lê hỏi lại, không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, ngươi kia là đem chúng ta làm heo dưỡng, trưởng thành có thể đổi lương thực. Triệu Mẫu yên lặng, vô ý thức phản bác, không phải như vậy. Đó là dạng gì? Sở Vân Lê truy vấn, ngươi đối đại với chúng ta cùng ngươi trong chuồng heo heo có cái gì khác biệt? Nàng gật gật đầu, vẫn là có chút khác biệt, tỉ như heo chỉ có thể bán một lần, mà chúng ta bị ngươi bán qua về sau, còn có thể kéo trở về một lần nữa bán, bởi vì chúng ta là ngươi sinh, này thân huyết nhục là ngươi, cho nên ngươi cao cao tại thượng thống trị chúng ta nhân sinh. Đã như vậy loảng xoảng một tiếng, nàng đem kia đại đao ném tới Triệu Mẫu trước mặt, cái mạng này ngươi lấy về. Triệu Mẫu bị dọa đến khẽ run rẩy, nhìn hai cái sắc mặt lãnh đạm nữ nhi, đột nhiên liền khóc lên, ta có thể làm sao các ngươi nói ta có thể làm sao ngươi đại ca không cưới tức phụ không sinh hài tử, Triệu gia chặt đứt huyết mạch, ta xứng đáng các ngươi cha vậy hắn đánh người thời điểm ngươi như thế nào mặc kệ Triệu đại nha chất vấn, ta bị bán đổi cho vợ của hắn, hắn đều có thể đánh chết. Làm ta hy sinh là cái gì, là bởi vì còn có tiểu nha sao, hiện tại tiểu nha gả, hắn còn đánh tức phụ sao? Triệu Mẫu im lặng, nhớ tới nhi tử lần nữa thành thân những ngày này, đối đãi Hà Ngư mặc dù có đôi khi sẽ nổi giận, nhưng thật đúng là không có động thủ đánh qua. Liên Triệu đại tráng chính mình nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Không phải như vậy. Hắn kịp phản ứng, trong khoảng thời gian này nhà bên trong cơm đều ăn không đủ no. Đâu còn có bạc đi mua rượu. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, nhưng coi như ngươi không uống rượu đánh người thời điểm QNZ không ít. Nhìn về phía Triệu Mẫu, về sau các ngươi đều đừng có lại đến rồi, làm ta cùng tỷ tỷ chết rồi, có lẽ ngươi làm ngươi không có sinh qua nữ nhi. Nếu là lại đến, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Triệu Mẫu bị hù sợ, nhưng là ta như thế nào đem ngươi đại ca chuyển đến y lý quán đi, ngầm ý tứ vẫn là nghĩ muốn 2 tỷ mỗi hỗ trợ. Sở Vân Lê nhướng mày, liền bộ dáng này, ném cửa ra vào chẳng lẽ còn sẽ có người nhặt. Triệu Mâu sừng sốt, Sở Vân Lê đã lại kéo giống như chó chết đem người ném ra bên ngoài viện, trên đường đi Triệu Đại Tráng không ngừng kêu to hắn chân đau nhức. Cửa phanh một tiếng đóng lại, Triệu Đại Nha đứng ở trong sân ngây người, tiểu nha, bọn họ về sau lại tới làm sao bây giờ, tới một lần đánh một lần, đánh một lần làm hắn nuôi tới nửa năm, nhiều đến mấy lần bọn họ tự nhiên là không tới. Tác giả có lời muốn nói hơn 9 giờ đổi mới đi, lúc này thông thả lại có chuyện chậm trễ.